Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, Ám Lưu Hùng Dũng. Sông Naka bờ, Aozora khép kín hai mắt, nhàn nhã nằm tại một viên cự thạch bên trên. Phơi nắng vãn thu ánh mặt trời. Một bên Itachi khoanh chân ngồi tại một cái khác cây trên tảng đá lớn. Tâm niệm dẫn dắt trong sông Kunai. Hiu phốc, Kunai ở trong nước xoay quanh đâm. Chỉ chốc lát đã xuyên thủng ba tứ vĩ cá lớn. Mà Itachi cái trán cũng bốc lên tinh mịn mồ hôi. Cuối cùng hắn chống đỡ không nổi. Dẫn dắt Kunai xông về ở trong tay. Hắn tay nhỏ cầm Kunai dùng sức kéo một cái. Nháy mắt đem trong sông bị xuyên thủng mấy đầu cá lớn kéo lại. Aozora chuyển hạ thân. Híp mắt nhìn xem Itachi thu hoạch. Khen. Làm rất tốt a, Itachi. Itachi nghe đến Aozora khen ngợi. Con mắt cũng híp lại. Cong thành một đạo trăng non. Rất nhanh Itachi đi bên cạnh rừng cây nhặt chút rơm củi. Hai người liền tại bên bờ đổ nướng. Aozora nếm xuống Itachi nướng cá. Thành tâm nói, không hổ là đệ tử của ta. Tài nấu nướng của ta ngươi đều học được 7-8 phần. Ngươi có thể so với Shisui thông minh nhiều. Hắn cảm giác Itachi tiếp tục cố gắng lời nói. Nói không chừng về sau chính mình cùng với Itachi lúc. Chính mình cũng không cần nấu cơm. Nào có, chấm ngoặc kép, Itachi lắc đầu liên tục. Shisui ca chỉ là không có thời gian học tập chủ nghệ mà thôi. Shisui ca lợi hại hơn nhiều so với ta. Chẳng biết tại sao, Itachi đối với Shisui một mực có mê sùng bái. Cái này để Aozora không chỉ một lần hoài nghi hắn đã sớm cầm Itachi thí nghiệm Koto Amasukami. Lắc đầu, đem cái này không đáng tin cậy suy đoán vứt bỏ. Rất nhanh hai người đem tứ vĩ cá lớn ăn làm bôi tận. Aozora lau xong miệng về sau. Vẻ mặt nghiêm túc, Itachi. Đi qua khoảng thời gian này luyện tập, ngươi đã đem ta ném ninja thủ pháp hoàn toàn nắm giữ. Tiếp xuống ta muốn dạy ngươi cao thâm hơn ném ninja thủ pháp. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Itachi hơi nảy nở mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Trùng điệp gật đầu nói. Ta chuẩn bị xong. Aozora nói. Vậy ngươi tìm ba ngươi đi lấy cái chakra truyền kim loại đi. A, Itachi mặc dù tuổi nhỏ. Nhưng cũng biết chakra truyền kim loại quý giá. Aozora gật đầu nói. Tiếp xuống ta muốn truyền thụ cho ngươi kỹ năng tên là ngự khí thuật. Cái này đã vượt ra ném ninja phạm vi. Nhất định phải chakra vũ khí mới có thể sử dụng. Nói xong tay phải hắn hướng lên bầu trời vung lên. Lập tức một sợi thanh mang theo Aozora trong tay áo bay ra. Thanh mang giống như phi điểu đồng dạng tại sông Naka bên trên linh hoạt xoay quanh bay lượn. Cả kinh Itachi nhịn không được há to miệng. Hắn mặc dù cũng có thể khống chế Kunai biến hướng. Nhưng mỗi lần biến hướng đều cần tiêu hao rất nhiều chakra. Nhưng mà Aozora phi đao lại phảng phất đã có được sinh mạng. Cái này vượt quá hắn tưởng tượng. Về, theo Aozora tiếng nói rơi xuống. Trảm tiên phi đao bay trở về. Lưu lại tại Aozora cùng Itachi trước người. Itachi nhìn trước mắt phát ra trong suốt thanh quang rét lạnh phi đao. Đưa tay nhỏ hướng về phía trước đụng một cái. Ngón tay nháy mắt bị cắt vỡ một cái miệng nhỏ. Ngón tay thụ thương Itachi nhưng không có kêu đau. Mà là hưng phấn hỏi. Sư phụ, đây chính là người chém giết rất nhiều thượng nhẫn, trảm tiên phi đao, sao? Aozora nhẹ gật đầu. Nói. Không sai, chuôi này phi đao đã từng chém giết qua không ít hơn nhẫn. Nhưng nó uy lực không chỉ như vậy. Hắn đã thật lâu không có sử dụng qua trảm tiên phi đao. Nhưng hắn không có vì vậy mà đình chỉ ẩn dưỡng. Mà còn theo tu luyện thân ngoại hóa thân. Thông U cùng với bây giờ Reiko Nozutsu. Linh hóa chi thuật, Aozora đối linh hồn nhận biết càng ngày càng khắc sâu. Đối thần hồn nuôi luyện cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn cảm giác trảm tiên phi đao cùng hắn càng ngày càng ăn nhịp. Thậm chí ẩn ẩn có chút linh khí. Bây giờ phi đao lại ra vỏ. Tất nhiên có thể uy hiếp được đến Kage cấp cường giả. Mà còn về sau nếu là nắm giữ Hiraishin. Phi lôi thần chi thuật. Chỉ cần đem Hiraishin. Phi Lôi Thần, phong ấn thuật thức khắc ấn ở phía trên. Đến lúc đó Aozora thực lực lại sẽ nghênh đón một lần bay vọt. Nghĩ đến Trảm Tiên Phi Đao chiến tích, Itachi trầm ngâm xuống, nói, ta về nhà tìm phụ thân. Nói xong, ngự khí, sự tình. Aozora mang theo Itachi đi tới bờ sông. Ngươi cũng nhanh tốt nghiệp. Ta dạy cho ngươi một chút hỏa độn kỹ xảo đi. Đang lúc nói chuyện, hắn đầu tiên là chậm rãi kết ấn. Sau đó khẽ quát một tiếng. Hỏa độn Goryuka, hào hỏa long, bóng chi thuật. Vừa dứt lời, một cái không nhỏ hỏa cầu liền theo Aozora trong miệng phun ra. Đem trước mặt nước đẩy ra, nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Itachi nghi hoặc mà nhìn xem Aozora. Cái này không phải liền là phổ thông Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Sao? Aozora không có để ý hắn. Sau đó chắp hai tay sau lưng. Lần thứ hai há miệng. Lần thứ hai phun ra một cái đỏ thẫm hỏa cầu. Aozora thản nhiên nói. Ngươi hiểu sao? Itachi thoáng suy tư xuống. Nói. Lão sư là muốn nói thi triển nhẫn thuật không cần kết ấn cũng có thể. Aozora nhẹ gật đầu. Nói. Giấu tay chỉ là vì thuận tiện học tập nhẫn thuật. Chân chính ảnh hưởng nhẫn thuật thi triển chính là trong cơ thể chakra vận chuyển cùng biến hóa. Sau này học tập nhẫn thuật, người muốn càng thêm chú trọng trong cơ thể chakra vận chuyển. Học được không có ấn thi triển nhẫn thuật. Như vậy, trong chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý, lấy được không tưởng tượng được chiến quả. Itachi nghe vậy, giống như là phát hiện đại lục mới. Nhịn không được tại bờ sông thử, liếc nhìn nhiệt tình 10 phần Itachi. Aozora lại đến bờ sông trên đá lớn nằm ôn dưỡng linh hồn. Itachi thiên phú kinh người. Kết ấn tốc độ cực nhanh. Am hiểu một tay kết ấn. Điểm phá tầng này giấy cửa sổ phía sau không có ấn thi triển nhẫn thuật với hắn mà nói cũng sẽ. Không có quá lớn khó khăn. Từ lần trước hội nghị cấp cao kết thúc về sau. Konoha ninja, thôn dân đều tại nghiên cứu thảo luận Fugaku cải cách phương án. Mà Aozora thì là độc lập cùng Konoha bên ngoài. Ngoại trừ tu luyện, chính là thỉnh thoảng cho sắp tốt nghiệp Itachi làm một chút dạy học. Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, hắn đã có chút mặt mày. Bất quá hắn sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên chuẩn bị trước ôn dưỡng linh hồn một đoạn thời gian. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hokage mỏm núi đá bên trên Konoha ảnh chân dung dần dần trở nên rõ ràng mà uy nghiêm. Cùng lúc đó, trong thôn liên quan tới Fugaku cái này Hokage đệ ngũ chủ đề bắt đầu chậm rãi biến ít. Các thôn dân đối Fugaku cái này Hokage đệ ngũ trở nên tập mãi thành thói quen. Mà ở bình tĩnh làng lá bên trong, lại ẩn tàng cái này sóng lớn mãnh liệt ám lưu. Theo bộ giáo dục Sarutobi nhất hệ ninja bị rời, ám bộ ninja bị giải tán. Konoha cái khác lãnh đạo cấp cao cũng đang từ từ loại bỏ trong bộ môn Sarutobi nhất hệ ninja. Ở trong đó có hướng Fugaku lấy lòng ý đồ. Càng nhiều hơn chính là Sarutobi nhất hệ ninja bên trong vốn là có không ít bản dựa vào quan hệ trở. Thành các bộ môn lãnh đạo, bây giờ chỗ dựa của bọn họ đã đổ. Các bộ ngành lớn lãnh đạo tự nhiên sẽ không để tầm thường lưu tại trên cương vị trọng yếu. Mà Sarutobi nhất hệ ninja làm sao sẽ cho rằng là chính mình nguyên nhân. Đệ tam chấp chính mấy chục năm, không ít người đã sớm dưỡng thành hơn người một bậc tâm thái. Cường thế thời kỳ, Konoha đệ nhất gia tộc quyền thế Uchiha trong mắt bọn hắn cũng bất quá là chó giữ nhà mà thôi. Nhưng mà theo đệ tam qua đời. Fugaku chấp trưởng Konoha, Sarutobi nhất tộc nguyên bản đãi ngộ đặc biệt hoàn toàn biến mất. Nguyên bản nhấc lên Sarutobi nhất tộc kính nể cùng sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn hắn trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện Uchiha, Hyuga, liền phía trước bọn họ phụ thuộc Inosuka cho tam tộc. Bây giờ cũng đứng ở trên đầu của bọn hắn, theo bị người ngưỡng mộ nịnh bợ, biến thành kém một bậc. Cực lớn chênh lệch làm cho táo bạo Sarutobi nhất tộc chịu đựng không nổi. Vừa bắt đầu bọn họ chỉ là liền tại ở quán rượu. Và thân hữu lẫn nhau tố khổ. Dần dần, Tại tộc trưởng Sarutobi Toda cùng gia tộc đệ nhất cao thủ Sarutobi Shinosuke tổ chức xuống. Một lần lại một lần tộc hội tổ chức. Trong lòng mọi người lửa giận cháy hừng hực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.